Thần đạo Đan Tôn, chương 817, răng của chân long, khóc chuyện audio.com. Hắn nhanh chân mà đi. Kết cấu của tầng thứ tư này vô cùng đơn giản, chính là một đại đạo thông đến cùng. Bởi vậy hắn không có lựa chọn khác, chỉ đi về phía trước. Có người nói ở cuối cùng chính là răng của chân long. Chỉ là ai cũng không cách nào vào được, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Đường nối rất dài, non nữa ngày sau Lăng Hàn rốt cục nhìn thấy phần cuối. Phía trước xuất hiện một tế đàn bằng đá, rất lớn, nhưng bốn phía có một vầng sáng màu tím như thực chất. Bao vây tế đàn ở trong đó, đến nay mới thôi, không ai có thể vượt qua vầng sáng này, bằng không có người có thể đi vào lại đi ra, thì sao không lấy được răng của chân long chứ? Ở trung ương tế đàn bày đặt một hàm răng to lớn. Dài cả trượng, toàn thân trắng loáng, phảng phất như một vật mỹ nghệ tinh xảo. Chỉ nhìn thì có cảm giác vui tai vui mắt. Hơn nữa, cho dù cách xa như vậy, Lăng Hàn cũng có thể cảm ứng được hàm răng tản mát ra khí thế bàng bạc. Răng của chân long, răng của chân long, chỉ cách gang tấc, Lăng Hàn đi lên phía trước. Đã đến nơi này, hắn làm sao cũng phải thử một lần, coi như cuối cùng vận dụng tích sinh kiếm chém. Thậm chí mời tiểu tháp ra tay, hắn cũng phải thử nghiệm một chút, chân long lưu lại thần vật, dù cho phóng tới thần giới cũng có thể gợi ra tranh đoạt. Vù, khi Lăng Hàn đi tới trước vầng sáng màu tím, vầng sáng kia như sóng nước nhúc nhích, bao trùm hắn vào, hắn cúi đầu xem, chỉ thấy tử linh chi hoa trong tay đang phát tán ra ánh sáng thăm thẳm. Tựa hồ đang câu thông với vầng sáng màu tím. Hắn bừng tỉnh, nếu không như vậy, trước đó rất nhiều người có thể tới nơi này, tuy sau đó đều chết, nhưng vì cái gì lại nói nhất định phải dùng tử linh chi hoa mới có thể lấy đi răng của chân long? Bởi vì tới đây không khó, khó là làm sao thông qua vầng sáng màu tím kia, tử linh chi hoa liền đưa đến tác dụng như chìa khóa. Quái lạ, Lăng Hàn hơi nhướng mày, trong lòng nổi lên một cảm giác không rõ. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn đã tiến vào tế đàn. Kế tiếp chỉ cần thu răng của chân long vào hắc tháp. Vậy cho dù thần linh hạ giới cũng không thể làm gì. Ong ong ong, hắn đi ở trên tế đàn. Từng viên gạch đá phát ra quang mang. Hình thành hoa văn kỳ dị nào đó. Không ngừng tụ hợp, thật giống như diễn tấu một làn điệu kỳ diệu. Nhưng không hề có một tiếng động vang lên. Hắn ngừng bước, trong lòng bay lên báo động mãnh liệt, nếu có nguy hiểm gì không thể kháng cự, hắn sẽ lập tức tiến vào hắc tháp, chắc chắn sẽ không cậy mạnh, dù sao nơi này chôn xuống Á Long mạnh mẽ nhất thiên hạ A, hắn ngừng lại. Nhưng gạch đá còn đang phát sáng, liên tiếp, đan dệt thành quy luật nào đó, có một luồng khí tức mơ hồ lưu truyền, cổ xưa, thương tang rồi lại mạnh mẽ. Phảng phất trải qua vô số vạn năm, đây là lão long kia lưu lại sao? Lăng Hàn quan sát, phát hiện chỉ là gạch đá phát sáng, không có những biến hóa khác. Hắn tiến về phía trước, răng của chân long đang ở trước mắt, hắn không có lý do từ bỏ. Rốt cục, hắn đi tới trước răng của chân long, chậm rãi đưa tay, chạm tới răng của chân long. Kế tiếp hắn chỉ cần lấy thần thức bao vây long nha. Liền có thể thu vào hắc tháp, vù, tử linh chi hoa trong tay hắn bộc phát cường quang, rồi lại cấp tốc héo tàn, cánh hoa khô héo rơi xuống, thật giống như bị hấp thu tinh hoa, trở nên lu mờ ảm đạm, không còn chỗ thần dị nữa. Đúng lúc này, răng của chân long cũng tỏa ra ánh sáng, cực kỳ chói mắt, ngay cả Lăng Hàn cũng không cách nào nhìn thẳng. Vội quay đầu đi, cũng nhắm mắt lại, nhưng động tác thu lấy răng của chân long thì không chậm chút nào. Thần thức đã bao bọc cả viên long nha lại, thu cho ta, chấm, Lăng Hàn không khỏi biến sắc, bởi vì hắn phát hiện không có cách nào thu long nha vào trong hắc tháp. Sao có thể có chuyện đó? Hắc tháp chỉ có một đồ vật thu không vào, là cá thể nắm giữ năng lực suy nghĩ độc lập. Nhất định phải không chống cự ý chí của hắn mới có thể bị thu vào. Nhưng hiện tại rõ ràng là một viên long nha, tại sao không thể thu vào? Long nha có ý chí độc lập, hoặc là nói, long nha chính là thần vật, trời sinh liền không cách nào bị Hắc Tháp thu lấy. Lăng Hàn không rõ, nhưng hiện tại hắn căn bản không mở mắt ra được, tự nhiên cũng không cách nào kiểm tra Long Nha có gì quái lạ. Bao nhiêu vạn năm không hề biến hóa, sao hắn đến lại sản sinh biến hóa không tên chứ? Tử Linh Chi Hoa, nhất thời trong lòng hắn sáng tỏ. Tuy trước có rất nhiều người đến nơi này, nhưng người nào cũng không có mang Tử Linh Chi Hoa, chỉ có hắn là ngoại lệ, do đó làm răng của chân long sản sinh biến hóa không tên. Nhưng biến hóa này đến cùng là cái gì? Qua chỉ ít một nén hương thời gian, ánh sáng mà răng của chân long tản mát ra mới trở nên ảm đạm. Lăng Hàn mở mắt, chỉ thấy Tử Linh Chi Hoa trong tay đã triệt để điêu tàn. Chỉ còn lại một cái cành không? Hắn nhìn lại răng của chân long. Hiện tại cái răng trong suốt như ngọc này càng ngày càng trở nên long lanh. Thậm chí trong suốt, tuy phía trên che kín hoa văn phức tạp, nhưng không ảnh hưởng hắn nhìn thấy bên trong long nha. Tựa hồ có một đồ vật gì đó. Cụ thể là cái gì thì không biết. Hoa văn có tác dụng bảo vệ. Mơ hồ có thể thấy được. Đồ vật kia đang ngọ nguậy. Cái này hết sức kinh người. Một cái răng của chân long ở đây không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng bên trong lại xúc tích ra một loại sinh mệnh nào đó. Nhất định là sinh mệnh, có ý thức của mình, mới sẽ không cho Hắc Tháp thu lấy. Cảm giác bất an trong lòng Lăng Hàn càng ngày càng mãnh liệt. Luôn cảm thấy mình như lọt vào một cái tròng nào đó. Nhưng việc đã đến nước này, hắn vẫn phát động chân thị chi nhãn. Muốn xem tỉ mỉ, hách, Lăng Hàn ngẩn ra, hắn cuối cùng nhìn thấy, đồ vật ở trong long nha kia, là một đứa bé trai, nhìn khoảng 6-7 tuổi, còn nhỏ hơn hổ nữ vài tuổi, dáng dấp rất tuân tú, toàn thân trơn bóng, nhưng không nhìn thấy nơi nào có tượng trưng của hậu duệ long tộc. Long nha này cũng thật quái đản, trải qua tháng năm dài đằng đẵng đã xúc tích ra ý thức của mình. Thu được tân sinh mệnh, không đúng, ngươi xem như thi đại thi nhị, tuy cũng là thi thể phục sinh, nhưng ít nhất cũng từ trên thi thể hoàn chỉnh diễn hóa ra. Một viên long nha cũng có thể xúc tích ra sinh mệnh. Đây không phải có chút kinh người sao? Thè thè thè thè thè, thời điểm hắn suy nghĩ viển vông, trên long nha xuất hiện từng vết nứt, giống như mạng nhện che kín cả viên long nha. Sau đó hoành, cả viên long nha vỡ nát, trên đất có thêm một đứa bé trai, cách trương.